Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2301, chương 2304, diệt thế hạ xuống. La Giá một trường, kết kết thật thật rơi vào Lưu Kim vị trí trái tim. Màu trắng tinh trí cao đại trận, trong nháy mắt sáp nhập vào Lưu Kim thân thể. Ở trên thân thể hắn xuất hiện rõ ràng đại trận đường vân. Hơn nữa bắt đầu đi sâu vào căn nguyên, hướng Lưu Kim tu căn nguyên nhất nói bên trong lan tràn. Cực hạn thiên nhân thuật, Đại La Chu Thiên Trường, là La vì Lưu Kim chuẩn bị đòn sát thủ. Nó có thể thông qua Lưu Kim thân thể, tìm tới Lưu Kim sáng thế nơi, sau đó đem Lưu Kim sáng tạo căn nguyên thế giới nhất cử hủy diệt. Như vậy thì có thể đem Lưu Kim cũng hoàn toàn tiêu diệt. Về phần nói đường đường hoàn mỹ thiên nhân, kết quả lại tới một phát Chu Thiên, nhìn rất không chân thực, rõ ràng là đứng ở thiên một bên, làm sao lại muốn Chu Thiên đây? Nhưng này thực ra cũng là có thể lý giải, là Thế Sơ Đại Lục Thiên Đạo diễn sinh xong mỹ thiên nhân. Hắn thành tâm ra sức là Thái Sơ Đại Lục Thiên, còn lại đại thế giới tiểu thế giới thiên không có quan hệ gì với hắn, bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn thậm chí có thể nhìn xuống còn lại thiên đạo, chỉ cần có thể chịu đựng đối phương thiên đạo cắn trả. Như vậy thì có thể mang đem Chu diệt phá hủy, như vậy là có thể chịu đựng còn lại thiên đạo cắn trả sao? Phổ thông thiên thần cảnh thiên nhân tộc cùng với quyền bính thiên thần có lẽ không thể. Nhưng là đang ở thiên thần trên thiên nhân, hắn có tự tin này, có thể diệt xuống một cái còn lại đại thế giới sinh ra sáng thế thần linh. Lại là không phải Thái Sơ Đại Lục sinh ra sáng thế thần linh, một cái hạ vị lần thế giới sinh ra sáng thế thần linh mà thôi. Đem thiên đạo mạnh hơn nữa có thể cường đến mức nào? Căn bản không có gì hay kiêng kỵ. Lúc này Lưu Kim đã cảm nhận được cực lớn uy hiếp, cái loại này uy hiếp so với chính mình nhục thân bị xóa bỏ còn kinh khủng hơn. Là thân tử đạo tiêu uy hiếp, hắn bắt đầu điên cuồng giãy giụa, hồng màu mực nguyên lực bùng nổ, tạo thành năng lượng thật lớn trụ hướng bốn phía khuếch tán. Định đem La Đại La Chu Thiên Trưởng phá vỡ, cực hạn thiên nhân thuật, đại thiên nguyên kiếm ấn. Kiếm nữ tay cầm thanh phong hướng về phía Lưu Kim nhanh chóng vung chém cửu kiếm. Mỗi một kiếm đều dắt mang theo một quả xích kim sắc kiếm khí chấn ấn. Thoáng như thế giới đấu đá, nhật nguyệt ám phệ, đem Lưu Kim nguyên lực nhanh chóng phong chấn. Cực hạn thiên nhân thuật, thiên túng bắt tia, lâm kia tinh tế thon dài ngón tay ngọc như lật hoa hồ điệp bay lượn. Từng cái ngắn gọn đến cực hạn rồi thiên chi tia từ hư không mỗi cái địa phương bắn ra. Là không phải quấn quanh, mà là xuyên thấu Lưu Kim nguyên lực, bắn thẳng đến như Lưu Kim mỗi cái kinh mạch huyệt vị bên trong. Đem Lưu Kim toàn bộ năng lượng vận chuyển tiết điểm cũng cắt đứt. Kiếm nữ cùng lâm đều không hẹn mà cùng địa chấn dùng các nàng mạnh nhất phong chấn thuật pháp. Vì chính là phối hợp la. Để cho La có thể có thời gian đem Lưu Kim nhất cử đánh chết. Lực đạo rất vũ, vũ nhân bị Lưu Kim khi dễ được trạng thái rất kém cỏi. Dùng không ra cực hạn thiên nhân thuật, nhưng là tham gia náo nhiệt thả một lớp cường lực phong chấn thiên nhân thuật. Hắn hai quả đấm đối kích, sau đó khổng lồ thiên lực tạo thành hai cái dáng vóc to quả đấm hư ảnh. Đem Lưu Kim kẹp ở trung ương. Hạn chế Lưu Kim di động, ba vị thiên nhân đều đem ra hết mạnh nhất lực lượng khống chế. Lưu Kim chỉ là một cái sáng thế thần linh, làm sao có thể chống đỡ được bất thình lình trong nháy mắt bùng nổ. Hắn vào giờ khắc này hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Mà là ai con người lại sau đó một khắc trở nên sáng ngời không dứt. Tìm được, rốt cuộc tìm được thế giới ngươi rồi. Trên mặt hắn hiện lên tàn nhẫn nụ cười, trong tay trận pháp đường vân trở nên càng chói mắt chói mắt. Rõ ràng muốn làm cuối cùng công kích, ở một cái do xích sắc đại lục tạo thành trên đại thế giới. Thanh trừng trên bầu trời đột nhiên hiện đầy thuần màu trắng quang mang. Kia quang mang thánh khiết tinh khiết, giống như là phổ độ chúng sinh ánh sáng hy vọng, để cho ức vạn sinh linh cũng không nhịn được ngẩng đầu lên. Nhìn về phía kia nhũ bạch sắc bầu trời. Chuyện này, đây là cái gì? Chẳng lẽ nói thần chủ phải ban cho phúc tại chúng ta rồi hả? Từng cái sinh linh bắt đầu quỳ xuống, mặt lộ vẻ chờ mong, nhưng sinh linh mạnh mẽ môn lại bắt đầu bất an. Không đúng, thế nào ta chưa từng nghe nói qua bực này tin tức? Lưu Kim thần chủ dễ giận như vậy, thật muốn ban phúc, nhất định sẽ đại quy mô tuyên dương mới đúng. Chớ đừng nhắc tới như vậy, ảnh hưởng đến toàn thế giới ban phúc rồi. Đúng, hắn tuyệt đối sẽ hận. Không được trước thời hạn người người báo cho biết, tại sao sẽ đột nhiên tới một cái kinh hỉ. Này là không phải vị đại nhân kia phong cách. Từng cái phản hư cấp bậc đại năng, bắt đầu phân tích, càng phân tích thì càng bất an. Nhưng không nghi ngờ chút nào một màn này đã hấp dẫn cơ hồ toàn thế giới sinh linh chú ý. Rất nhanh, một cái to lớn mặt người liền bắt đầu xuất hiện ở bầu trời đỉnh. Quan sát cái thế giới này ức vạn sinh linh, lộ ra một cái thần bí khó lường mỉm cười. Rõ ràng là rất anh tuấn, rất hoàn mỹ mặt mũi, nhưng là ức vạn sinh linh, lại vào giờ khắc này, có thấy lạnh cả người sông thẳng ót. Thế giới hủy diệt đêm trước, cùng thế giới cùng một nhịp thở sinh linh, đều sẽ có từ nơi sâu xa dự cảm. Một cái chớp mắt này, căn bản không cần ngôn ngữ, bọn họ liền hiểu, lúc này xuất hiện, chính là địch nhân. Hơn nữa còn là bọn họ khó có thể tưởng tượng trước đó chưa từng có nhân vật khủng bố. Nơi này chính là Lưu Kim căn nguyên đại thế giới. Rất phồn vinh đâu rồi. Vẫn còn có không số ít lượng phản hư cảnh sinh linh. Người kia mặt mũi mở miệng rồi. Thanh âm truyền tới thế giới mỗi một xó xỉnh. Toàn bộ sinh linh cũng cảm nhận được khó có thể tưởng tượng uy áp. Bọn họ không cách nào phản kháng. Không cách nào dãy giụa, coi như là phản hư đám đại năng, vào giờ khắc này, cũng cảm thấy thật sâu vô lực, bọn họ chỉ có thể cảm giác địch nhân ở trên trời. Ở cái thế giới này đỉnh phong, nhưng lại không cách nào cảm giác địch nhân phương vị cụ thể. Đừng nói đối phó địch nhân, liền địch nhân chân chính vị trí ở đâu, bọn họ cũng không cách nào biết được. Đây chính là tầng thứ bên trên tuyệt đối chênh lệch. Lúc này, hoang mang như thiên uy thanh âm lần nữa truyền khắp thế giới. Phía dưới, ta đại biểu Thái Sơ Đại Lục, tuyên án Lưu Kim đại thế giới tử hình. Thanh âm nam tử vừa rơi xuống, một cái to lớn đến khó lấy hình dung bàn tay liền bắt đầu từ dưới bầu trời xuất hiện. Sau đó hung hãn vỗ về phía Lưu Kim đại thế giới trên bầu trời. Thiên địa run rẩy dữ dội, kinh khủng tới cực điểm thiên lực, bắt đầu nổ tung bầu trời. Vô số rậm rạp chằng chịt kẽ hở, giống như mạng nhện như thế điên cuồng lan tràn. Trong nháy mắt liền lan tràn tới thế giới mỗi một xó xỉnh. Hủy diệt khí tức đáng sợ bắt đầu hạ xuống. Toàn bộ sinh linh cũng tê cả da đầu đứng lên. Bọn họ biết, trời sập, vốn cho là căn bản không khả năng chuyện phát sinh. Vào giờ khắc này đột nhiên hạ xuống, làm tai nạn chân chính tới thời điểm, bọn họ phát hiện mình căn bản không có thể làm cái gì. Chỉ có thể kinh hoàng sợ nhìn. Đương nhiên, cũng có vô số cường giả phóng lên cao, thi triển thuật pháp đánh phía trên bầu trời dáng vóc to mặt người. Nhưng mặc cho hà thuật pháp đánh vào trên mặt người, đều chỉ có thể nổ lên từng trận mây mù. Sau chuyện này lần nữa ngưng tụ, căn bản chạm không tới bản thể. Đây chính là cao tầng thứ cao vĩ độ gõ. Tầng thứ không đủ, liền đối kháng chính diện cơ hội cũng không có. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Tại sao, rốt cuộc tại sao a? Tại sao phải hủy diệt Minecraft? Từng cái sinh linh có ở đây không cam ở phẫn nộ. Là chỉ là lẳng lặng nhìn. sắc mặt không bất kỳ thay đổi nào. Hắn không cần thiết đi để ý tới những sinh linh này là thế nào nghĩ. Hắn muốn hủy diệt cái thế giới này. Cùng cái thế giới này ức vạn sinh linh lại có gì liên quan? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.